Giang Lan đi xuống núi. Sư phụ hắn nói rất đúng, đệ tử kém nhất trong đệ cửu phong cũng là hắn, mấy lần trước vẫn là ưu tú nhất, bây giờ tại là kém nhất. Giang Lan không hề quan tâm đến loại hư danh này. Sư phụ bảo ta đi khách điếm nhận lời mời, có lẽ không phải cho ta ra ngoài dạo chơi. Đại khái có quan hệ với việc tấn thăng lên nguyên thần, Giang Lan không biết có quan hệ thế nào, bây giờ tu vi thật sự của hắn và phản hư trung kỳ, khó nói sẽ có thu hoạch gì hay không, nhưng ông chủ khách điếm cựu tử không hề tầm thường, đương nhiên, đây là chuyện sau này. Bây giờ cần giải quyết người 30 năm trước, đã nhiều năm như vậy, mong đối phương không quên hắn, thời gian độ kiếp vốn không xa, loại này kẻ địch âm thầm thế này, không thể giữ. Vừa mới ra khỏi đệ cửu phong, Giang Lan không cảm giác được bất kỳ ánh mắt nào, 30 năm, ngẫu nhiên đối phương mới chú ý một chút. Lần này đi ra, Giang Lan không trực tiếp rời khỏi Côn Lôn, mà hắn đi dạo những nơi đông người ở trên núi, thuận tiện nghe một chút, những năm này có chuyện gì xảy ra hay không. Nghe nói gần đây Long tộc đánh nhau với Yêu tộc, mâu thuẫn đang lớn lên. Trung Nguyên gần đây cũng loạn, nghe nói trong thiên nhân tộc có người lĩnh ngộ thiên nhân tâm kinh, gần đây đang khai chiến bốn phía, giống như để hoàn thành thiên nhân vong tình. Thưa chúng ta cũng không yên ổn, nghe nói Long tộc sẽ phái người đến, cũng không biết vì cái gì. Có lẽ không phải đến tuyên chiến, mặc dù Long tộc mạnh, nhưng Yêu tộc cũng không yếu, nếu đánh với Côn Lôn nữa, bọn họ không chịu đựng nổi. Có lẽ qua một thời gian ngắn nữa sẽ biết. Giang Lan nghe những người này nói chuyện, từng bước một đi về nơi khác, chuyện của Long tộc, hắn cũng không để bụng. Chuyện có lớn không cũng không liên quan, nếu muốn đánh thật, hắn cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể cố gắng nâng cao tu vi. Đến lúc đó, dù bị phái ra tiền tuyến, cũng có sức tự vệ, đương nhiên, khả năng này tương đối thấp, một kim đan đi ra chẳng đủ cho Long tộc nhét kẽ răng. Long tộc trưởng thành đều có cấp bậc nhân tiên, vì thế, hắn vẫn nên yên tâm ở đệ cửu phong mà tu luyện được rồi, ngược lại cần để ý đến người thiên nhân tộc, dù sao đối phương cũng không chào đón hắn, nhưng những người kia biết hắn trúng chú thuật. Có lẽ không quan tâm gì đến hắn nữa. Ít nhất trước mắt không bị theo dõi, nhưng vừa rời đi không lâu, Giang Lan đã phát hiện ra, ánh mắt kia lại xuất hiện lần nữa. Lần này, Giang Lan không đi dạo nữa, hắn trực tiếp đi ra ngoài Côn Lôn, đối phương bất ngờ phát hiện ra hắn, có kẽ không có chuẩn bị gì. Lần gặp đầu tiên cách 30 năm, có lẽ có thể đánh cho hắn trở tay không kịp. Sau đó, Giang Lan ra khỏi Côn Lôn. Mất một chút thời gian, đường đi thay đổi rất nhiều. Đã 30 năm trôi qua thay đổi không ít, đại khái là có người đánh nhau ở cửa ra vào, còn là ai thì Giang Lan không biết. Năm tháng thay đổi, thế giới đại hoang thay đổi không rõ ràng như vậy, nhưng chắc chắn sẽ có vài nơi để tại dấu vết của năm tháng, cây cối, rừng núi và con đường cũng như thế. Côn Lôn là nơi thiên tài tụ tập, số lượng người thành tiên cũng không ít, nếu đánh lên, có thể tàm cho đều nát. Bao nhiêu năm qua, không biết đã sửa tại quảng trường bao nhiêu lần rồi, Giang Lan cũng tự mình sửa một lần. Thấm sâu lòng người, thấu hiểu rất rõ, nhà thì càng không cần phải nói, may mà không giống với đại điện, dùng chất rượu đặc thù nên không hao mòn quá mức. Giang Lan rời khỏi Côn Lôn, lúc hắn đi ra, cảm giác ánh mắt sau lưng biến mất, mấy chục năm hắn mới ra khỏi Côn Lôn một lần, lúc này không ra tay, chẳng khác nào bỏ lỡ cơ hội mấy chục năm, đối phương không cần phải chờ, đại khái là có kế hoạch, Giang Lan cũng không vội, hắn đi với tốc độ bình thường. Đi đến khách điếm cựu tử. Đường đi khá lạ, nhất là con đường cũng thay đổi, hắn chỉ có thể vừa đi vừa tìm đường, nhưng không lâu sau, hắn cảm giác phía sau có người ngự kiếm phi hành đến, là một tiên tử trúc cơ kỳ, nhìn hơi chật vật, nhưng không có vết thương nào. Xảo Cầm đệ tam phong, gặp sư huynh. Xảo Cầm đi xuống trước mặt Giang Lan, nở nụ cười dí dóm, dường như bắt chuyện được với Giang Lan là một chuyện rất vui vẻ, nàng nhấc tiền váy, để cho mình có cảm giác không chật vật như trước nữa. Giang Lan. Đệ cửu phong, Giang Lan lịch sự trả lời, xem ra đối phương đúng là đệ tử đệ tam phong. Mặc y phục đời mới của tông môn, hơi khác so với hắn, đây là một nữ tử tóc dài, rất trẻ, đại khái chưa quá 30, khuôn mặt như 20 tuổi. Sư huynh có thời gian không? Ta và mấy sư huynh phát hiện được con linh thú, nhưng lại đánh không thắng nó, vốn dĩ muốn tìm viện binh, nhưng không ngờ gặp được sư huynh. Không biết sư huynh có thể giúp một tay được không? Xảo Cầm nghiêng đầu. Dùng ánh mắt mong chờ nhìn Giang Lan. Giang Lan nhìn thấy dáng vẻ đối phương rất gấp gáp, gật đầu nói. Được, sư muội dẫn đường đi, nhưng tu vi của ta không cao lắm, sợ là không giúp được gì, mọi người nên nhanh chóng tìm những sư huynh khác. Sư huynh khiêm tốn quá, nhìn sư huynh có tu vi kim đan hậu kỳ, mà con linh thú này cao nhất cũng chỉ trúc cơ viên mãn, nếu sư huynh đến, chắc chắn dễ như trở bàn tay. Xảo Cầm hưng phấn nói, sau đó nàng đi trước dẫn đường, Giang Lan khẽ gật đầu, sau đó đi đến nơi bắt linh thú với đối phương. Vị trí hơi hẻo lánh. Sư huynh ở Đệ Cửu Phong sao? Trên đường, Xảo Cầm mở miệng hỏi. Ừm, Giang Lan gật đầu, không nói thêm lời khác. Người 30 năm đánh bại thiên nhân tộc là sư huynh đúng không? Xảo Cầm nhìn Giang Lan, khuôn mặt tràn đầy sự sùng bái. 30 năm trước, sư muội mới nhập môn, Giang Lan nhìn đối phương hỏi. Không phải, Xảo Cầm tùy ý nói. Ta nghe các sư huynh, sư tỷ nói, lúc đó cả Côn Luân tuyệt vọng, tất cả mọi người không ai chiến thắng thiên nhân tộc, thì sư huynh Đệ Cửu Phong xuất hiện, huynh như một luồng ánh sáng, chiếu rọi toàn Côn Luân, nên ta rất sùng bái sư huynh. Đúng rồi, Xảo Cầm tiếp tục nói. Nghe nói thiên nhân tộc rất lợi hại, sư huynh đắc tội với thiên nhân tộc như thế không sợ bị trả thù sao, mà cũng phải, Côn Luân chúng ta mạnh như thế, hoàn toàn không lo lắng, sư huynh nói có đúng không? Ừm, Giang Lan gật đầu, không lâu sau, bọn họ đi đến một rừng cây. Oanh, bên trong đúng là có tiếng đánh nhau. Lúc này Xảo Cầm tránh qua một bên, cảnh giác nói. Sư huynh cẩn thận, đã đến nơi, Giang Lan gật đầu đứng tại chỗ, sau đó nhìn về phía trước, hắn nhanh chóng thấy được 6 người, đang đánh với một con linh thú có bề ngoài giống gấu. Bầm, một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đánh bay 5 người ra ngoài. Mỗi người rơi xuống một vị trí khác nhau, chỉ còn có người ở giữa đang cố gắng trèo trống. Bày trận, để ta ở tại ngăn cản nó. Sư huynh, dẫn đến đây đi, ta tìm được sư huynh Đệ Cửu Phong, chắc chắn không có vấn đề. Xảo Cầm nhanh chóng kêu lên, lúc này, ánh người đang trèo trống kia lùi về phía Giang Lan. Oành! Ngay khi hắn lùi lại, con gấu kia công kích đến, người kia bị đánh bay. Bay về phía Giang Lan, ngay khi hắn đang bay, Giang Lan nhìn sang, hắn cảm giác vị trí của 7 người tạo thành một ký hiệu nào đó, hắn cảm giác có thứ gì đang cướp đoạt tinh thần hắn, nguyên thần muốn tiêu vong. Chấn thần kình phun trào, vô hình bùng nổ trong cơ thể Giang Lan, vạn vật bất xâm, mọi thứ trở nên vô hiệu. Lúc này, người kia bay đến trước mặt Giang Lan, không do dự, Giang Lan giơ tay. Phóc, nắm đấm đánh xuyên ra sau lưng người kia dùng ánh mắt khó tin nhìn Giang Lan. Hắn phun máu tươi, khó khăn nói. Sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Giết người, giọng nói của Giang Lan cực kỳ bình tĩnh. Nam tử bị Giang Lan đánh một quyền xuyên thấu, hắn nhìn Giang Lan, trong mắt có sự hoảng sợ, càng không tin được những gì mình đang thấy. Vừa rồi không sai, vì sao người này còn có ý thức? Có phải ngươi đang ngạc nhiên vì sao ta lại ra tay, ngạc nhiên hơn là ta có khả năng ra tay đúng không? Giang Lan nhìn người trước mắt, mở miệng hỏi. Vì cái gì? Người kia mở miệng. Giang Lan không trả lời, trở tay bóp một cái. Lực lượng cường đại trực tiếp bóp người trước mắt thành xương máu, vì sao hắn lại phải dành thời gian giải thích cho đối phương? Người xung quanh bắt đầu làm chú thuật để đối phó hắn. Đúng vậy, Giang Lan đúng là biết những người này có ý đồ xấu, nhưng lúc Xảo Cầm tìm đến hắn, hắn vẫn chưa chắc chắn đối phương đang là trùng hợp hay là có mục đích, nên hắn lựa chọn đi theo, nếu may mắn có thể tìm ra kẻ địch. Ngay khi đến nơi, cách nói chuyện của đối phương vẫn chưa rõ ràng. Nhưng khi vào đây, hắn phát hiện rừng cây này bị phong bế, đi vào được nhưng khó ra. Đến tận giờ này, hắn mới chắc chắn rằng chuyện này là do người kia sắp xếp, nhưng đối phương cũng phải ở chỗ này, nên hắn không cần thiết phải nương tay, nhất là khi vừa đến, đối phương đã trực tiếp dùng chú muốn giết hắn. 7 người này phối hợp rất tốt, có thể giết người không tiếng động, đáng tiếc là chú thuật không có tác dụng với Giang Lan. Vì đề phòng chú thuật, hắn đã nhìn tài liệu và thử nghiệm với chấn thần kình, hắn phát hiện những chú thuật tầm thường không có hiệu quả với mình. Đương nhiên, hắn vẫn còn chuẩn bị khác, dù chấn thần kình không thể loại trừ cảm giác mặt trái kia, hắn cũng không có việc gì. Sương máu bay xuống, những người khác ngạc nhiên nhìn Giang Lan. Sư huynh, người làm gì vậy, người ra tay với đồng môn. Xảo Cầm nhìn Giang Lan, nói thẳng. Ta sẽ tố cáo cho tông môn, Đệ Cửu Phong có phản đồ, lại có người nói. Tàn sát tông môn, gian tế dị tộc. Tiểu nhân vô sỉ, chó săn của dị tộc. Chúng ta ngăn hắn lại, để sư muội về báo tin, báo cho tông môn chuyện này, Giang Lan nhìn như người kia, trong lòng không có chút sợ hãi nào. Sau khi bọn họ nói xong, năm người kia bao vây Giang Lan lại, có một người thì bỏ chạy vào phía trong, người chạy đi là Sảo Cầm, nàng cưỡi linh thú nhanh chóng rời đi, tất nhiên không phải chạy về Côn Lôn. Còn có tội danh gì nữa không? Giang Lan nhìn những người này, mở miệng hỏi. Vị trí của năm người lại thay đổi, Giang Lan cảm thấy bọn họ đang thay đổi chú thuật. Đây là lực lượng của thiên nhân tộc sao, hắn không biết, nhưng cũng chẳng quan trọng. Không cần nhiều tội danh, chỉ những cái này đã đủ làm ngươi thân bại danh diệt, bỏ mình trước đại điện Côn Lôn rồi, một vị tiên tử mở miệng nói. Lời nói chính nghĩa, dường như bọn họ là bên chiếm lý. Nếu không còn tội danh khác, vậy, ta bắt đầu. Giang Lan bình tĩnh nhìn năm người trước mắt. Những người khác cảm thấy khó hiểu, người này làm sao vậy? Bọn họ nghe nói tính cách của đối phương rất tốt, nhưng dáng vẻ lạnh lùng kia là sao? Giận mà không nói gì. Không. Hắn đang nói lộn xộn gì thế? Bắt đầu cái gì? Một tiên tử nhìn chăm chăm Giang Lan, trầm giọng nói. Vì nghĩ mình ăn nói hàm hồ thì có thể rửa sạch tội danh được sao? Đương nhiên là bắt đầu dệt khẩu. Giang Lan chưa dứt lời đã xuất hiện trước mặt tiên tử kia. Trong nháy mắt khi nhìn thấy hắn, đồng tử của tiên tử kia co rụt lại, lùi lại trước, nhưng khi nàng lui về sau, tay lại bị bắt được. Lúc này, nàng cũng không ẩn giấu nữa, tu vi kim đan bạo phát trong nháy mắt, muốn thoát khỏi Giang Lan. Răng rắc, ngay khi đối phương lộ tu vi ra, Giang Lan ra tay kéo một cái. Tiên tử sắp thoát ra, trực tiếp bị túm về. Cánh tay bị bóp nát, sau đó, đối mặt với nàng là một quyền của Giang Lan, quyền này không kích lên khuôn mặt, một cỗ lực lượng kim đan không thể chống cự đập vào mặt. Không, đừng giết ta, tiên tử kia kêu thảm, nhưng Giang Lan không hề dừng tay. Phốc, đánh ra một quyền, xương máu phiêu tán, bay ra bốn phía như gió. Ta là gian tế của tộc khác trong miệng ngươi, sau đó, Giang Lan nhìn về phía những người khác, lúc này, những người kia bạo phát tu vi. Ai cũng là kim đan, thậm chí có người sắp nguyên thần. Giá tay, kim đan viên mãn không quá mạnh. Lập tức, có người kêu lên, mà lực lượng của hắn bao trùm ra bốn phía, rừng cây như muốn bị lực lượng này phá tan. Sau khi lực lượng tràn ra, hắn bắt đầu thi pháp công kích Giang Lan. Giang Lan nhìn đối phương, không nói gì, khi hắn xuất hiện lần nữa thì đã đến trước mặt. Lúc này, bàn tay của Giang Lan đặt lên đầu đối phương. Kim đan đại viên mãn, sắp tận thăng nguyên thần. Một giọng nói tạnh lùng vang lên, giọng nói này làm cho trong đầu kim đan viên mãn nhấc lên sóng gió. Hắn nhìn thấy tay Giang Lan, muốn tránh đi, nhưng hắn phát hiện cơ thể mình không thể nhúc nhích. Không có bất kỳ khả năng nào thoát được, thậm chí ngay cả phản kích cũng không làm được. Không, không phải kim đan, thậm chí không phải nguyên thần phổ thông. Ta, oanh. Ngay khi đối phương vẫn chưa nói xong, Giang Lan đã trực tiếp bóp nát người này, xương máu tại bắn ra bốn phía. Ba người còn tại nhìn thấy Giang Lan giết kim đan như giết kiến, cuối cùng cũng hiểu được đối phương hoàn toàn không phải là kim đan, không do dự chút nào. Ba người bắt đầu chạy trốn, Giang Lan bước ra một bước, bóng người xuất hiện bên cạnh kẻ địch, mỗi lần xuất hiện đều có xương máu bùng nổ. Chỉ trong vòng mấy hơi thở, Giang Lan đã đi đến trước mặt người cuối cùng. Tiền bối, lầm, hiểu lầm. Nam tử cuối cùng hoảng sợ nhìn Giang Lan. Chúng ta không phải người Côn Lôn, chỉ có nữ nhân kia mới phải. Chúng ta chỉ nghe theo lệnh làm việc, không liên quan gì đến chúng ta. Xin tiền bối nương tay. Giang Lan gật đầu. Sau đó hắn đi đến trước mặt người kia. Các ngươi có thể đi chậm một chút, nàng sẽ nhanh chóng đi tìm các ngươi tụ hợp. Xương máu bùng nổ, giải quyết một tên cuối cùng. Giang Lan đi tiếp vào bên trong. Còn việc những người này có phải người của Côn Lôn hay không, đối với hắn chẳng khác gì. Chỉ cần là kẻ địch, ở nơi nào cũng giống nhau, lần này đánh cỏ động rắn, chắc chắn hắn phải đánh chết tất cả. Sảo Cầm ngồi trên con gấu lớn, nhanh chóng chạy về phía trước, nàng chau mày, nhỏ giọng tự nói. Vậy mà không giống với kế hoạch, quả nhiên, kế hoạch tạm thời luôn có sự thiếu hụt. Nhưng một kim đan viên mãn không tạo nổi sóng gió gì được, kế hoạch đã thất bại. Nhưng vẫn nên nói với các tiền bối một câu, mặc dù kế hoạch thất bại, nhưng tổng thể vẫn đang đi về phía thành công, đây chỉ là sóng gió xuất hiện nửa đường mà thôi, đối phương đã đi vào bẫy dập, không ai cứu nổi hắn nữa rồi. Phía trong còn có các tiền bối sao, bỗng nhiên có giọng nói vang tên bên người Sảo Cầm, bình tĩnh và lạnh lùng, trong nháy mắt khi nghe được giọng nói này, Sảo Cầm giật nảy mình, nàng nhìn về phía bên cạnh, tất nhiên thấy được Giang Lan. Sư, Giang Lan xuất hiện làm cho Sảo Cầm sững sờ tại chỗ, nàng nhớ tu vi của những người kia không hề thấp, dù ngay từ đầu Giang Lan đã đánh lén giết một người, nhưng những người khác cũng không thể khinh thường, muốn áp chế một người Kim Lan viên mãn không có vấn đề. Tu vi vững vàng áp chế là một chuyện, những người kia còn biết chú thuật, đánh nhau tại càng không phải lo lắng, mà thời gian từ đó đến nay mới trôi qua bao lâu, vì sao đối phương có thể đuổi theo đến đây, là vì có độn thuật cực kỳ lợi hại sao, trong chớp mắt, Sảo Cầm không thể chắc chắn được. Sư, sư huynh, vì sao lại ở chỗ này? Sảo Cầm có chút sợ hãi, nàng âm thầm phát lực, làm cho gấu to dưới người tăng tốc độ, nhưng dù tốc độ tăng tốc, bóng người Giang Lan vẫn ngang bằng với nàng. Những người kia nhờ ta đến nói với sư muội một câu, Giang Lan nhìn Sảo Cầm, nhẹ nói. Nói cái gì? Sảo Cầm bắt đầu tụ lực, nàng không cảm thấy mình có thể bình yên rời đi mà không gặp chuyện. Bọn họ nói đường xá xa xôi, lo lắng sư muội lên đường một người rất cô đơn, nên đã chờ sư muội ở trên đường. Giọng nói của Giang Lan vang lên, nghe được câu này, đồng tử của Sảo Cầm co rụt lại, nàng muốn tránh đi. Nhưng vừa nhấc người, một bàn tay đã chụp về phía nàng. Không, ngươi không thể giết ta, ngươi giết bọn hắn thì giết, ngươi giết ta, các tiền bối sẽ không tha cho ngươi, mà một kim đan như ngươi không thể giết chết được ta, không bằng bây giờ ngươi chạy trốn đi. Vừa dứt lời, bàn tay của Giang Lan đã túm được tay Sảo Cầm. Lúc này, một vệt ánh sáng lóe lên, nhưng không ngăn cản được tay của Giang Lan. Không chỉ như thế, tia sáng kia còn bị Giang Lan phá nát trong chớp mắt, cánh tay trực tiếp bị bóp nát. Đau đớn kịch liệt có gì sánh được lan truyền khắp người Sảo Cầm, nàng cứ thảm một tiếng, ngã xuống đất, lúc này, nàng hoảng sợ nhìn Giang Lan. Ngươi không phải kim đan, trên người nàng có phòng ngự, chắc chắn có thể chống được một kích toàn lực của kim đan, vừa rồi phòng ngự có hiệu lực, nhưng không ngăn cản được, bị đối phương bóp nát trong nháy mắt, cộng thêm cả cánh tay của nàng. Không phải kim đan, Giang Lan đứng bên người Sảo Cầm, tiếp tục hỏi. Cái kia, bên trong có mấy vị tiền bối nữa? Hai vị, sư huynh, đừng giết ta chỉ bị ma quỷ ám ảnh mới nghe lời của bọn hắn. Sảo Cầm thử cầu xin tha thứ, nhưng cánh tay sau lưng bắt đầu phát ra ánh sáng, giống như đang triệu hoán cái gì, Giang Lan thấy được, sau đó hắn đặt một cước. Xương máu bay tung tóe, Sảo Cầm không cam lòng, nhưng nàng đã mất đi ý thức vĩnh viễn, Giang Lan không quan tâm, hắn nhìn về phía bên trong. Hai người, không giống với dự đoán lắm, nhưng không có đường lui. Giống, bỗng nhiên linh thú bắt đầu điên cuồng công kích Giang Lan. Giang Lan không quan tâm, hắn tiếp tục đi vào trong, trên đường có thêm nhiều đợt xương máu bay ra, tiếng gào thét của hung thú cũng hoàn toàn biến mất. Trong rừng cây, có hai người đứng trên một cây đại thụ bị băng xương bao phủ, một lão già tóc trắng, một nam tử trung niên. Hai người đứng ở chỗ này, rất khó bị người khác phát hiện, giống như có pháp bảo gì đang bao phủ bọn họ. Phong Tích đạo hữu vì một kim đan, ngược lại đang làm to chuyện. Lão giả tóc trắng tên Trình Tán, mở miệng tò mò nói. Trước đây đạo hữu thỉnh giáo ta về cổ tâm chú thuật, bây giờ tại định dùng chú thuật đánh tan ý thức của hắn, chiếm quyền khống chế thân thể của hắn để làm gì, 30 năm trôi qua, sao đạo hữu vẫn không buông tha cho hắn, Phong Tích nhẹ nhàng tắc đầu, trong mắt của hắn chỉ có sự lạnh lùng. Không phải là ta không buông tha hắn, mà là vì thiên nhiên tộc không muốn hắn còn sống, có mấy lần ta muốn trực tiếp đánh giết hắn. Nhưng làm vậy thì quá nguy hiểm, đệ cửu phong không dễ chọc, chỉ có thể vận dụng chú thuật, đầu tiên chiếm tinh thần của hắn, khống chế thân thể của hắn. Sau đó để hắn tự vẫn trước đại điện Côn Lôn, như vậy sẽ không nghi ngờ lên đầu ta, thuận tiện dạy dỗ đám Côn Lôn một bài học, thiên nhân tộc không dễ trêu vào, dù đệ cửu phong có nổi điên cũng không tìm được mục tiêu phát tiết. Nếu không mù thì có thể nhìn ra là thiên nhân tộc làm rồi, Trình Tán nói. Vậy cũng phải có chứng cứ. Phong Tích nhìn về phía Côn Lôn, lạnh lùng nói. Bốn người thiên nhân tộc chết ở trong Côn Lôn, ai cũng biết là do Côn Lôn làm, nhưng thiên nhân tộc vẫn không có động tĩnh gì, bởi vì bọn họ không có chứng cứ. Không ra tay được, nếu ra tay kiểu không có đầu óc thì sẽ lưỡng bại câu thương, bốn người kia không đáng để thiên nhân tộc làm như thế, nhưng người ở đệ cửu phong kia, thiên nhân tộc muốn giết hắn. Cũng may mà có người, nếu không còn phải mất thời gian sắp xếp nữa, Phong Tích hơi xúc động. Rất khó tưởng tượng, đối phương đợi trên núi 30 năm, ta theo dõi hắn 30 năm, đúng ta không thể tin được, nếu không phải hôm nay hắn ra khỏi Côn Luân, ta còn tính tự mình ra tay rồi, bên kia tạo áp lực quá lớn. Thì ra là thế, nhưng với thực lực của đạo hữu, có lẽ sẽ trở thành đệ tử thân truyền của Côn Luân chứ, Trình Tán tò mò nói. Còn cái người trên đệ cửu phong, hắn không có hứng thú gì, lần này đến đây chủ yếu là để điều tra chuyện về Thiên Lang tộc. Có người trong Thiên Lang tộc bị người đánh giết, vị trí là ở xung quanh đây, bọn họ tìm rất nhiều năm, mới tìm được bên này, nói thật, tìm thấy hay không đã không quan trọng, nhưng khi quay về phải có bàn giao. Đệ tử thân truyền, Phong Tích tắc đầu nói. Không thể nào, không phải có thiên phú kinh người là được làm đệ tử thân truyền, ở Côn Lôn, muốn trở thành đệ tử bình thường thì rất dễ, nhưng đệ tử thân truyền thì phải có thân thế trong sạch, ngoài đệ cửu phong ra. Những đệ tử ở ngọn núi khác muốn làm đệ tử thân truyền thì phải đi vấn cơm lộ. Mà từ trước đến nay, đệ cửu phong không có người nào tu vi yếu có thể ở lại, chỉ có người kia. Như vậy sao? Trình Tán hiểu ra, sau đó hắn nhìn về phía sau, nói. Đã qua lâu như vậy, không biết những người kia có gặp chuyện gì ngoài ý muốn không? Không đến mức đó, mấy đệ tử của đạo hữu thì không nói, trên người Xảo Cầm còn có pháp bảo hộ thể, còn có linh thú đi theo. Sẽ không gặp nguy hiểm gì, người kia chỉ là kim đan viên mãn, không tật nổi sóng gió gì, Phong Tích nói, nhưng khi hắn vừa dứt lời, có cái gì đó đang bay về phía bọn họ. Hai người giật mình, sau đó dùng phong thuật, cầm lấy vật kia, vừa xem tại, sắc mặt Phong Tích trở nên âm trầm, trong mắt có sự giận dữ, bị ném đến chính là thi thể của con linh thú kia, hắn vừa nói xong, đối phương đã ném thi thể đến, đang gây chuyện với hắn sao? Người nào to gan như vậy? Vừa dứt lời, hắn cảm giác sau lưng có một công kích cường đại đánh đến, Phong Tích và Trình Tán phát hiện trong cùng thời gian, sau đó hợp tác đánh về phía người tập kích. Phản ứng thật nhanh, Giang Lan vừa dứt lời, nắm đấm của hắn đã đánh vào lực lượng của hai người kia. Oanh! Lực lượng đáng sợ, pháp thuật thuộc về Phong Tích bùng lên, bao phủ bốn phía trong nháy mắt, cây cối tan rã, đất sụp đổ, hai bên phải lùi về sau một khoảng cách. Là người, Phong Tích thấy rõ người đến. Đó là người hắn nghĩ nhầm là kim đan viên mãn, Giang Lan của đệ cửu phong. Phản hư trung kỳ, ngươi ẩn giấu tu vi. Phong Tích kinh hãi. Ta bị người nhìn chằm chằm nhiều năm như thế, ta chỉ có thể không ngừng tăng cao tu vi. Giang Lan yên ổn rơi xuống mặt đất, nhìn hai người Phong Tích, hắn đi tìm mất không ít thời gian, sớm biết như thế thì giữ lại một người dẫn đường, rất khó tìm hai người kia. Giống như lúc trước có người nhìn chằm chằm hắn, nhưng hắn hoàn toàn không phát hiện được vị trí cụ thể của họ, có lẽ do pháp bảo hoặc là công pháp làm ra, may mà có thiên hành cửu bộ, đi dạo một vòng quanh bốn phía, sau đó hắn phát hiện hai người kia. Bởi vì có nhất diệp chứng mục, nên hai người này không phát hiện ra hắn, vì tò mò, hắn trốn ở trong tối nghe một lúc, hắn muốn biết vì sao từ đầu đến cuối người này không vào Côn Lôn ra tay với hắn, nhưng tu vi của hai người kia làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Một kẻ phản hư trung kỳ, một kẻ phản hư sơ kỳ, phản hư trung kỳ chính là người trẻ tuổi hơn, cũng chính là người muốn giết hắn. Ngay khi hắn nói ra linh thú, Giang Lan biết là lúc nên ra tay. Đáng tiếc hai người này phản ứng quá nhanh, không thể đánh một quyền làm bọn họ bị thương nặng được. Phản hư đúng là không dễ đối phó. Phong Tích nhìn thấy Giang Lan bỗng nhiên xuất hiện, trong màu, một quyền vừa rồi của đối phương làm cho hắn rung, động. Nếu không nhờ lui nhanh, có lẽ hắn đã không thong dong như thế. Tu vi của đối phương cao là một chuyện. Quan trọng hơn là đối phương luôn biết mình đang theo dõi hắn, 30 năm bế quan chưa từng xuống núi. Vừa xuống đã ra khỏi Côn Lôn, vì để diệt trừ mình. Phong Tích trong mày, hắn cảm thấy hối hận vì đã bỏ lỡ mất cơ hội tốt nhất, vậy mà đợi 30 năm. Trình Tán nhìn Giang Lan, trong mắt lóe ra ánh sáng, trong đầu hắn điên cuồng tìm kiếm đối sách. Nhìn tình hình trước mắt, phải biết giữa hai người kia chênh lệch bao nhiêu, hắn cũng biết, người Côn Lôn này tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Phải biết, Phong Tích cũng không biết đối phương ẩn giấu tu vi, đây là lá bài tẩy của đối phương, tuyệt đối sẽ không cho người sống biết. Vì vậy, nếu lưỡng bại câu thương thì hắn có quyền chủ động, nếu không, không phải đệ tử Côn Lôn chết, vậy người chết là hắn và Phong Tích. Những người khác đâu? Phong Tích nhìn Giang Lan hỏi, thi thể linh thú ở đây, vậy thì rõ ràng những người khác không thể ngăn được đối phương, chú thuật không có hiệu quả sao, đến mức kết quả. Đối mặt với phản hư trung kỳ, có lẽ không có kết quả tốt gì. Giang Lan không trả lời vấn đề của hắn. Chờ các người ở trên đường, còn chưa dứt lời, Giang Lan đã trực tiếp biến mất. Hắn không chắc người này có biết bí thuật của thiên nhân tộc không, nhưng nếu để đối phương dùng bí thuật, muốn giết đối phương rất phiền phức. Phải đánh chết hắn trước, đợi đến lúc Giang Lan xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng Phong Tích, một quyền đánh đến, Phong Tích kinh hãi, không dám đón đỡ. Oanh, lực lượng phong bạo cuốn lên, Phong Tích té bay ra ngoài, máu tươi nhỏ xuống. Cánh tay hắn bị thương không nhẹ, nhưng cũng may chưa bị đánh nát, lúc này, khí tức trên người Phong Tích bạo phát, cả người bị bí văn bao trùm, trong nháy mắt khi rơi xuống đất, mọi thứ đều hoàn thành, một giây sau, hắn bắt đầu phản kích. Ấu Chĩ, nghĩ như vậy là có thể đánh với ta được sao? Phong Tích vừa dứt rời, xung quanh có lực lượng hỏa diễm xuất hiện, hai tay hắn kết ấn, lực lượng hội tụ về phía tay. Người không hiểu gì về lực lượng, chỉ biết dùng nắm đấm như người mới. Chỉ trong nháy mắt, Phong Tích kết ấn thành công, đánh một chưởng về phía Giang Lan. Đối mặt với chưởng này, Giang Lan không hề dừng tại. Hắn cảm giác mình nhìn thấy một pháp thân to lớn đứng sau lưng Phong Tích, một chưởng này như do pháp thân ra tay, ùn ùn kéo đến, làm cho người ta có cảm giác áp bách. Tuy nhiên Giang Lan không đứng yên cho người ta đánh, trong nháy mắt khi Phong Tích đánh ra, hắn đã đến trước mặt Phong Tích. Đón một chưởng đáng sợ kia, hắn giơ nắm đấm ra, nhìn thấy Giang Lan dùng biện pháp trực tiếp đón đỡ, Phong Tích ngạc nhiên. Tên kia điên rồi, không né tránh thì thôi, vậy mà còn không hề phòng ngự, trực tiếp dùng cứng đối cứng. Nếu ngươi muốn chết thế, vậy thì cho ngươi toại nguyện. Sau đó, nắm đấm của Giang Lan đánh lên pháp tướng của Phong Tích, lực lượng va chạm, phong bạo vô hình khuếch tán. Oanh, lực lượng cường đại bao phủ bốn phương tám hướng, lúc này có tiếng châu gọi hư vô mờ mịt vang tên, tiếng châu gọi như đến từ hư không vô tận, có thể xuyên thấu mọi thứ, đạp nát sơn hà. Oanh, lại một tiếng nổ lớn vang lên, trước đó, Phong Tích khó mà tin được Giang Lan có thực lực ngang với hắn, pháp tướng của hắn bị một nắm đấm ngăn lại. Không chỉ vậy, pháp tướng vô hình còn bị phá vỡ, cánh tay của hắn cũng bị phá nát theo, trong nháy mắt đó, hắn cảm giác quyền của Giang Lan đánh tên cánh tay hắn. Hắn nhìn thấy bàn tay mình bị phá nát với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Cái này, sao như vậy chứ? Oanh, một quyền đánh qua, Phong Tích bị thương thoát đi, xương máu phiêu tán, chỉ còn mình Giang Lan đứng tại chỗ, nhưng trong nháy mắt sau đó, Phong Tích đã thấy Giang Lan biến mất. Ở phía sau ngươi, giọng nói của Giang Lan vang tên sau lưng Phong Tích, giống như đến từ tử thần đòi mạng. Phong Tích cảm thấy hoảng sợ, vì sao người này lại đáng sợ như vậy, hắn tuyệt đối cũng không nghĩ được, ở trước mặt người này, hắn lại không chịu nổi một kích như vậy, hắn hơi sợ. Trình Tán, người còn đang chờ cái gì? Giọng nói hoảng sợ trong nháy mắt vang tên, giống như đang cố gắng bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Mà lúc này, một quyền của Giang Lan đã đánh đến trước mặt Phong Tích, lực lượng cường đại xung kích, làm cho Phong Tích hoảng sợ, dường như hắn sắp đối mặt với cái chết, hắn muốn lui lại, nhưng tốc độ của hắn không nhanh bằng Giang Lan. Oanh, Giang Lan đánh một quyền, vốn dĩ hắn nghĩ mình có thể đánh nát nửa người Phong Tích. Nhưng làm cho hắn có cảm giác ngoài ý muốn à, có một con sói ngăn trước nắm đấm là pháp bảo. Đầu sói bị Giang Lan đánh tan, lúc này, Phong Tích rút lui, ở bên cạnh hắn còn có một tảo giả. Lúc này, trên tay lão giả cầm một con sói nho nhỏ, nhưng đã bị phá nát. Mà khóe miệng lão giả cũng tràn ra máu tươi, một quyền của Giang Lan cách không đả thương hắn. Phong Tích đạo hữu, nhanh nghĩ biện pháp, Trình Tán lập tức nói, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của người trước mắt, đối phương đúng là một con quái vật không cách nào ngăn cản. Chưa bao giờ thấy phản hư trung kỳ, lại có thể dùng nắm đấm giải quyết mọi thứ. Phong Tích sử dụng bí pháp, thực lực đến gần phản hư hậu kỳ. Mà pháp bảo thiên lang không có lực lượng phản hư hậu kỳ thì tuyệt đối không thể đánh nát, thực lực của người này đã có thể sánh ngang với phản hư hậu kỳ. Phong Tích cực kỳ kinh hãi, đệ tử đệ cử phong không giống với suy nghĩ của hắn, là do ánh mắt của hắn thiển cận, người không biết gì về lực lượng là hắn. Đạo hữu, chúng ta có thể thương lượng lại, Phong Tích nhanh chóng nói. Thiên nhân tộc muốn giết người, ta chỉ là thám tử của thiên nhân tộc, cũng không phải tộc nhân của bọn họ. Nếu đạo hữu giết ta, bọn họ sẽ đổi người khác đến thay, chỉ cần ta sống, thì sẽ không có người khác ra tay với đạo hữu, mà ta có thể nói cho bọn họ là ta đã hủy căn cơ của đạo hữu. Như vậy thì thiên nhân tộc sẽ không chú ý đến đạo hữu nữa. Giang Lan nhìn Phong Tích, tò mò nói. Vì sao thiên nhân tộc phải giết ta? Giang Lan không cảm thấy chuyện hắn giết Mâu Hư bị thiên nhân tộc phát hiện. Bởi vì ngươi đi lên thiên thê, Phong Tích lập tức nói. Bị thiên nhân tộc để mắt đến là một chuyện rất phiền phức, dù bây giờ ngươi giết ta, bọn họ vẫn sẽ phải người khác đến xem xét tình huống, vì vậy, sự ta lại có tác dụng với ngươi. Giang Lan gật gật đầu. Ngươi nói rất có lý, nhưng không phải là biện pháp duy nhất, cũng không phải là biện pháp tốt nhất. Giang Lan không nói thêm gì nữa, hắn lại tiếp tục tăng tốc, Phong Tích và Trình Tán đều rất kinh hãi, lúc này bọn họ không thể lui, đối phương hoàn toàn không cho bọn họ nói chuyện, lực lượng bắt đầu đến gần, sau đó quyền đầu đánh đến trước mặt Phong Tích. Thật quá ngu xuẩn, là do người ép ta. Trên người Phong Tích có vô số vết rách xuất hiện, dù hắn chết, cũng muốn kéo Giang Lan chết cùng, dù hắn nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn một quyền của Giang Lan, hắn không thể nào hiểu được. Vì sao người này không nghe theo ý kiến của hắn? Vì sao một quyền của người này lại nặng như vậy? Phong Tích cảm giác một quyền này trở thành tất cả thế giới của hắn. Tiếng nổ lớn vang lên, cơ thể rách nát của Phong Tích bị đánh bay sang một bên. Ngay giây phút sống còn, hắn tránh thoát được một xíu, nhưng cuối cùng không thể né tránh công kích chí mạng. Bây giờ Phong Tích ngã trên mặt đất, hấp hối, hắn nhìn Giang Lan, cảm giác không thể tin được. Rõ ràng hắn mới là thợ săn, vì sao lại biến thành con mồi? Là do hắn quá tự tin sao? Giang Lan đi đến bên người Phong Tích, dù giá nào thì Phong Tích cũng phải chết, hắn cũng cần bổ một thêm lao. Bảo đảm đối phương hoàn toàn chết đi, nếu không phải vậy, người đối diện với nguy cơ chính là hắn. Lão giả bên cạnh đã bỏ chạy với tốc độ rất nhanh, Giang Lan cũng không để cho đối phương trốn, hắn lấy khốn tiên thẳng ra, chỉ trong vòng mấy cái hít thở, Giang Lan đã cảm giác được đối phương đã bị trói lại. Ngươi không lo lắng sao? Phong Tích nhìn Giang Lan, hắn không cam lòng. Nếu thiên nhân tộc không muốn ta sống, vậy cách tốt nhất không phải là hợp tác với ngươi. Giang Lan bình tĩnh nói. Vậy thì ngươi muốn làm thế nào? Khí tức sinh mệnh sắp đứt, nhưng Phong Tích vẫn cố hỏi, hắn rất muốn biết Giang Lan muốn làm thế nào. Đương nhiên, cũng vì kéo dài thời gian, để Trình Tán trốn xa một chút, nếu Trình Tán chạy thoát thành công, đối Giang Lan mà nói, chắc chắn là phiền toái cực lớn, thậm chí trên con đường, hắn cũng có người làm bạn, nhưng câu nói tiếp theo của Giang Lan lại làm cho trong đầu của hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Giọng nói của Giang Lan rất bình thản, cũng có chút lạnh, lùng. Đường phía dưới quá lạnh, lại tối, đi một mình quá cô độc, ta đưa bọn hắn xuống đi cùng với người. Ngươi, đợi bọn họ một chút, Phong Tích nhìn Giang Lan, mở to mắt, cảm thấy người này đang nói những lời điên cuồng, thật là điên rồ. Giang Lan không cho Phong Tích có cơ hội mở miệng, hắn cần phải đi giải quyết kẻ đang bỏ trốn kia, thiên lang tộc, trong ký ức của hắn cũng có. Lúc trước hắn cũng từng giết một con sói, xem ra vô hình đã tạo ra không ít kẻ địch, nhưng có Nhất Diệp chống mục, hắn không quan tâm những thứ này. Đúng ta bên ngoài rất nguy hiểm, hắn vẫn nên trốn trên đệ cửu phong đánh dấu, tu luyện thì an toàn hơn nhiều, chờ đến lúc hắn thành tiên, dù đối mặt với những người này thì cũng thong dong hơn rất nhiều. Đi ra ngoài cũng có năng lực bảo vệ mình. Giang Lan biến mất ngay tại chỗ, hắn vận chuyển thiên hành cửu bộ đến cực hạn rất nhanh đã biến mất ở biên giới rừng cây. Nơi này là biên giới phong bế không gian, ở biên giới có một lỗ hổng là do Trình Tán mở ra cho mình, chỉ cần ra khỏi cánh cửa này thì sẽ an toàn hơn rất nhiều. Đáng tiếc, lúc sắp ra, Trình Tán bị khổn tiên thằng trói lại, cả người mất thăng bằng, ngã trên mặt đất, mặc dù khổn tiên thằng này không phải chính phẩm. Nhưng đối với một người còn chưa đến cả nhân tiên, nó không khác gì với chính phẩm. Đánh chính diện có khả năng thất bại, nhưng nếu đối phương chạy trốn thì rất dễ dàng thành công. Tiếc là không trói được tiên nhân lâu. Giang Lan nhìn người này, không nói gì, đối phương cũng không cầu xin tha thứ. Lão Phu muốn hỏi một vấn đề, Trình Tán mở miệng nói, hắn biết mình chắc chắn phải chết, dù nói gì đi nữa, đối phương cũng sẽ không tha cho hắn. Đó là kinh nghiệm sống nhiều năm nói hắn biết. Bởi vì, nếu mình là đối phương, cũng sẽ không giữ lại người sống. Vấn đề gì? Giang Lan đứng bên cạnh Trình Tán, hỏi. Ngươi lại gần một chút, ta lo lắng có tai vách mạch rừng. Trình Tán nói với Giang Lan. Giang Lan ngồi xổm xuống, còn một khoảng cách. Nhưng hắn không ngờ rằng, tay của Giang Lan đã bịt miệng của hắn. Nếu lo lắng tai vách mạch rừng, vậy thì không cần nói. Giọng của Giang Lan có chút trầm thấp. Không có tâm tình trộn lẫn ở trong đó, Trình Tán vùng vẫy vài cái, muốn mở miệng, chỉ cần đến gần một chút xíu, là hắn có thể có khả năng sống tiếp khả rồi, không cam lòng. Trong tuyệt vọng, Trình Tán bị Giang Lan bóp nát, đợi xương máu bay lên, Giang Lan mới đứng dậy rời đi. Đi ra từ lỗ hồng, sau khi hắn rời đi, rừng cây lại bị đóng tại lần nữa. Giang Lan không quan tâm, hắn luôn mở nhất Diệp Trưng Mục, dù chuyện ở đây bị phát hiện, cũng sẽ không có ai biết là do hắn làm, dù là tính toán cũng không tính được, hơn nữa nơi này còn khá xa Côn Lôn. Dù sao đã đến gần rừng cây băng thiền, trở về cũng phải tốn một chút thời gian. Xem như chuyện này đã qua một thời gian, nhưng thiên nhân tộc vẫn còn đó, chờ từ khách điếm quay về, trong thời gian ngắn không nên ra ngoài nữa, vẫn là ở đệ cửu phong an toàn nhất, nhưng vẫn nên dùng công pháp giảm bớt sự tồn tại. Dù thiên nhân tộc phái gian tế đến, vẫn không tìm thấy được hắn. Thiên nhân tộc không chịu bỏ qua cho ta, xem ra phải tính trước, tương lai, hắn phải ra ngoài độ kiếp, nếu bị chú ý, không phải là chuyện tốt, cũng không biết hắn phải trốn tránh đến khi nào mới có thể vô địch ở Đại Hoang. Nói đến vô địch thì trước mắt vẫn còn quá xa xôi, việc bây giờ cần phải làm là thành tiên, nếu như không thành tiên được, vậy những ý nghĩ này đều vào viển vông, đồ vật trước mắt hắn đánh dấu có được, không có một vật nào có thể giúp hắn thành tiên. Nếu như cuối cùng vẫn không xuất hiện, hắn phải đi những nơi còn lại ở Côn Lôn, ví dụ như bí cảnh còn tại trên Côn Lôn, và phía trên Giao Trì. Giang Lan đi trên đường lớn, hắn muốn đi khách điếm nhận lời mời. Đối với trận chiến đấu trước đó, hắn cần chỉnh sửa lại một chút, Giang Lan cảm thấy sau này hắn cần phải cẩn thận hơn, có một số việc đừng tò mò, ví dụ như lúc cuối, nếu như hắn nhịn không được, không sau đó sẽ phải đối mặt cái gì, còn lời của Phong Tích. Đúng là có chút đạo lý, nhưng hắn không có khả năng tin một người muốn giết mình được, làm như vậy, lúc nào cũng có khả năng nguy hiểm đến tính mạng, thiên nhân tộc phiền phức, nhưng chỉ cần hắn đủ mạnh, quyền đủ cứng. Đến lúc đó thì không phải là nhìn thiên nhân tộc có thể chịu được hắn tồn tại không, mà phải xem hắn có buông tha cho bọn họ không, nhưng có thể biết được, thiên nhân tộc biết Mô Hưu cũng đã chết, nhưng không ai cảm thấy là do hắn làm. Sau đó, Giang Lan không nghĩ nhiều những thứ này nữa, tiếp theo hắn phải nỗ lực tăng cao tu vi, đến lúc đó tại nghĩ cách thành tiên, phiền phức lớn nhất trong thời gian này là nhận lời mời làm việc tạm thời, thất bại ngược lại là chuyện tốt, có thể đi về bế quan, thành công, không biết còn phải hoãn tại bao nhiêu thời gian. Nhưng chắc chắn có thể nhận được chỗ tốt không ít, cứ thuận theo tự nhiên là được, dù như thế đi nữa, cũng không tính là kém. Ngào, Giang Lan đi trên đường, đột nhiên giật mình, một tiếng long ngâm rung trời, là từ trên trời truyền xuống. Long tộc. Giang Lan nhìn lên bầu trời, hắn phát hiện trên đó có một cự long màu xanh đang bay về phía Côn Lôn, chỉ mới nhìn thôi đã cảm nhận được là uy áp kinh khủng, con rồng này rất mạnh. Uy thế của long tộc, không thể khinh thường. Đến thật rồi, nhưng chỉ có một con đến, có lẽ không phải đến khai chiến. Lúc hắn đi ra, nghe được có người đang thảo luận chuyện về long tộc. Đối với chuyện long tộc đến, Giang Lan không quan tâm nhiều. Đây là chuyện của cao tầng. Nếu như đến khiêu chiến, cũng không đến lượt hắn ra. Tài, dù có đi nữa, hắn trực tiếp nhận thua là được, hoàn toàn không thể đánh lại long tộc. Trừ phi gặp được ấu long như Ngao Long Vũ. Nhưng đã 30 năm trôi qua, trong tranh thần nữ, Ngao Long Vũ đã lớn lên không ít, đại khái là vì nàng đã là nguyên thần hậu kỳ. Long tộc đến Côn Lôn cũng không gây phản ứng gì quá mức. Ít nhất khi Giang Lan đi trên đường thì không hề cảm giác được, hắn thấy long tộc đi vào Côn Lôn, không có âm thanh gì khác thường. Lần trước, thiên nhân tộc đến Côn Lôn, hắn nghe được nhiều lời ra tiếng vào. Khí thế lớn hơn so với thiên nhân tộc, nhưng không nói nhiều bằng đối phương, loại tình huống này. Rõ ràng khó chơi hơn thiên nhân, tộc, nhưng đây là chuyện của cấp bậc sư phụ hắn, đừng nói đến một kim đan viên mãn như hắn, dù hắn nói ra tu vi thật sự, cũng chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa, sư phụ còn rất quan tâm hắn, dù sao hắn cũng là đệ tử thân truyền duy nhất trên đệ cửu phong, nhiều lắm là người có sức cạnh tranh vị trí phong chủ đệ cửu phong mạnh nhất. Giang Lan ngoan ngoãn đi trên đường, có thể đi được thì không cần thiết bay. Nếu vừa rồi hắn bay lên, có lẽ sẽ đối mặt với long tộc ở vị trí gần, như thế thì rất khó chịu, lỡ mai đối phương thấy ngứa mắt thì phiền phức. Mất một chút thời gian, Giang Lan đi đến khách điếm Cựu Tử, ngược lại lần này bên trong không vắng tanh như trước, lúc hắn đi vào, có 7-8 người đang đứng ở đó. 5 người nam, 3 nữ, tuổi không lớn lắm, tu vi không cao, trúc cơ sơ kỳ, có một nửa là luyện khí viên mãn, lúc Giang Lan đến, 8 người kia quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ lướt qua. Bọn họ đã biết tu vi của Giang Lan rất cao, ít nhất là cao hơn bọn họ rất nhiều, nhìn y phục cũng biết đây là một sư huynh. Nhưng bọn hắn cũng không biết vị sư huynh này đến để làm gì. Giang Lan nhìn thấy những người này thì có suy đoán, nhưng hắn không nói nhiều, quay đầu tìm ông chủ, 8 người kia nhường đường. Ồ, Lúc này, ông chủ quán rượu đi ra, hắn nhìn Giang Lan, nói. Xem ra người đã đến đông đủ, không tính là trễ. Giang Lan nhanh chóng cúi đầu hành lễ, bày tỏ sự áy náy, hắn không biết mình đến trễ mất, sư phụ không nói, đại khái ông chủ cũng không nói. Nghe ông chủ nói vậy, tám người còn lại tính toán, biết người này là sư huynh đệ cửu phong. Đối với bọn họ, đệ cửu phong cực kỳ thần bí. Nghe nói rất lâu rồi không thu đệ tử, bởi vì không nhận được, nếu đệ tử tầm thường lên đệ cửu phong thì sẽ có tâm ma xuất hiện, đệ cửu phong có đệ tử hay không, bọn họ cũng không chắc chắn, nghe nói có, nhưng chưa bao giờ thấy, cũng có thể là không có, hôm nay gặp được người thật. Đến đây đi, vừa đúng lúc khảo nghiệm chung, ông chủ nói với Giang Lan đi đến, ông chủ ngồi bên cạnh bàn, cầm một bình trà và một ly trà trong tay, hắn đặt cái ly ở phía đối diện. Thứ tự theo vị trí trước sau, người thứ nhất là ai, ông chủ nhìn chín người. Mặc dù có chức già nua, nhưng tinh thần lại rất tốt. Giang Lan là người cuối cùng, nên hắn không biết ai đâu. Những người khác nhìn nhau, sau đó một vị tiên tử mở, miệng nói. Khi ta đến không thấy những người khác, có lẽ là ta, nàng cũng không biết người đầu tiên là tốt hay là xấu nữa. Đến nơi này chạy chân sai vặt, ngược lại bọn họ cũng chẳng cảm thấy tốt. Đến mức xấu, đại khái cũng không đến mức, dù sao chỉ làm thời vụ, mà cũng có thời gian để tu luyện. Đương nhiên, cũng có người không muốn đến, dù sao cũng đều yếu, chuyện tốt sao đến lượt bọn họ được. Ngồi xuống đi. Ông chủ nhìn tiểu tiên nữ này, nhẹ giọng nói. Vãn bối là trịnh tích của đệ ngũ phong, quấy rầy tiền bối rồi. Hành lễ xong, nàng ngồi xuống, nàng hơi câu nệ, vì không biết mình sắp phải đối mặt với cái gì. Giang Lan đứng phía sau nhìn. Cảm giác như đang phỏng vấn, ông chủ khách điếm đang tuyển người. Nói rõ trước, nếu ngồi xuống thì có ý nghĩa đồng ý đi vào khách điếm giúp việc, đương nhiên, không phải có nghĩa được tuyển chọn, khách điếm chỉ cần hai người, không cần nhiều. Hiểu chứ, ông chủ nhìn chín người, nói, mấy người Giang Lan gật đầu, điều này có nghĩa nếu người trước được chọn thì người sau sẽ không có khả năng. Hai người, ta ở vị trí cuối cùng, xem ra không chắc là phải thi, Giang Lan suy nghĩ trong lòng. Hắn cũng không thèm quan tâm, dù chuyện thế nào đi nữa, đối với hắn mà nói, không khác nhau quá nhiều. Nếu đã hiểu vậy thì nói về điều kiện đi. Lúc này, ông chủ nghiêng ấm trà, đổ nửa ly trà, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt về phía ly trà kia, không biết đây có phải trọng điểm hay không. Sau đó bọn họ thấy ông chủ vươn tay, đưa chén trà đến trước mặt trịnh tích tiên tử. Có thể uống hết chén trà này, xem như có tư cách. Ông chủ nhìn tiên tử đệ ngũ phong, nói khẽ. Nghe được điều kiện này, tất cả mọi người sững sờ. Đây là gì thế? Lựa chọn sao? Chỉ cần hai người muốn thì có thể đến đây. Làm thuê được, nếu như không muốn, tất nhiên sẽ bị đào thải, vậy thì quay về cũng sẽ không bị nói gì. Giang Lan nhìn trà trên bàn, hơi tò mò, hắn không nhìn ra ly trà này có gì đặc biệt. Chỉ là lựa chọn đơn giản sao? Có lẽ không phải, vậy thì tùy ý chọn là được rồi, cần gì làm nhiều thứ phiền phức như vậy? Giang Lan suy nghĩ, hắn đứng phía sau nhìn, muốn xem sau khi sư muội đệ ngũ phòng uống trà xong thì có phản ứng gì. Lúc này, Trịnh Tích nhìn ly trà trước mặt, thật ra nàng cũng không hiểu. Không muốn đã không đến, dù là lựa chọn bình thường, nàng cũng chọn ở lại. Vậy vãn bối không khách khí nữa, Trịnh Tích khiêm tốn mở miệng. Sau khi thấy ông chủ khách điếm gật đầu, nàng mới cầm lấy chén trà. Tất cả mọi người nhìn nàng, giống như đang xem thử có chuyện gì xảy ra không. Bọn họ thấy Trịnh Tích cầm ly lên, nhưng nửa chừng lại ngừng. Điều này làm rất nhiều người tò mò. Giang Lan nhìn thấy thì nhăn mặt. Quả nhiên, muốn uống trà được cũng không đơn giản. Hắn cảm giác tâm thần của đối phương xuất hiện sự thay đổi, dường như đang gặp cái gì đó. Loảng xoảng, chén trà trực tiếp rơi khỏi tay Trịnh Tích. Sau đó nàng che ngực, khó thở, trong mắt có sự hoảng, sợ. Cảnh này làm cho tất cả mọi người giật mình. Bọn họ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ cảm thấy Trịnh Tích không cầm chắc, nên chén trà bị rơi mất, sau đó cả người cảm thấy không thoải mái. Giang Lan có thể cảm giác được gì đó, nhưng hắn không chắc chắn đối phương thấy được cái gì, có liên quan đến tính cách sao, nếu như vậy, vậy thì loại khảo nghiệm này không có ích lợi gì đối với hắn. Quá bình thường. Nhưng ông chủ rất giỏi về phương diện này, tâm thần của hắn bị kéo vào trong khách điếm này mấy lần rồi. Hoàn toàn không có sức chống cự. Xem ra đã thất bại, ông chủ nhìn Trịnh Tích. Nói. Quấy rầy tiền bối, Trịnh Tích đứng tên, nói nhỏ, nàng còn chưa khôi phục lại, nàng bị loại, nhưng không hề rời đi, Trịnh Tích muốn nhìn những người khác có thể thành công được hay không. Vị tiếp theo, lúc này, một nam tử ngồi xuống. Hắn cảm giác khẩn trương, cũng muốn xem thử chén trà này có gì khác thường không. Đại điện Côn Lôn, có 7 người ở đại điện, sắc mặt không phải rất tốt, 7 người này gần như có thể đại diện cho toàn bộ Côn Lôn, mỗi người đều là phong chủ, chấp trưởng một chỗ. Trưởng giáo không ở đây, cho dù là trưởng tão, cũng không có cách nào thay đổi quyết định của bọn họ. Người Long tộc đúng là quá đáng, chỉ vài câu đã muốn thần nữ quay về với bọn họ, đúng là quá đáng, có người mở miệng trước, giọng điệu hơi trầm thấp. Tất bình thường, Long tộc biết Ngao Long Vũ trở thành thần nữ, mà thần nữ đối với Côn Lôn thì rất quan trọng, lúc trước không đến là vì chúng ta không quen chỗ tốt kia, chưa quen thuộc lại muốn quay về, đây là một loại đả kích đến Côn Lôn. Liễu Cảnh, phong chủ đệ nhị phong mở miệng nói, hắn là một vị nam tử rất trẻ tuổi, mặc y phục trắng, cực kỳ đẹp trai, nhưng mọi người đều biết, hắn là một trong những người có tuổi lớn nhất ở đây. Chúng ta không thể giao Long Vũ cho Long tộc được, nhưng dù sao nàng cũng là người của Long tộc, nếu bị bắt về Long Cung rồi đổi một Long tộc khác đến, chúng ta cũng không thể từ chối. Trúc Thanh tiên tử của đệ tam phong mở miệng nói, nàng cau mày, Long tộc đưa ra những yêu cầu này chúng ta không quá đáng. Nhưng tình hình bây giờ không hề bình thường. Chuyện này nhìn như thế, nhưng Long tộc không đến mức làm như vậy. Phong nhất tiếu đệ nhất phong nhìn những người khác, nói. Chúng ta không có khả năng giao thần nữ ra, nhưng bên Long tộc cũng phải có lời giải thích. Giải thích, ngươi cảm thấy bọn họ muốn cái gì? Từ Trung Thiên của đệ bát phong hỏi. Long tộc đang khai chiến với yêu tộc, không có ý gì khác ngoài muốn thêm chỗ tốt. Bọn họ sẽ không cưỡng chế Ngao Long Vũ quay về, nói muốn đổi một Long tộc khác đến, chỉ là lấy cớ mà thôi, bọn họ đưa Long tộc khác đến Côn Lôn cũng không được thêm cái gì. Đưa thần nữ Côn Lôn đi rồi thì còn gì nữa, bọn họ không muốn khai chiến với chúng ta, thế nên chuyện này thật ra rất đơn giản. Diệu Nguyệt tiên tử đệ ngũ phong nói, Diệu Nguyệt tiên tử là phong chủ đệ ngũ phong, lụa mỏng che nửa mặt, tóc dài đến eo, giống như một cô nương thanh xuân, thanh thuần và dịu dàng. Tất cả đệ tam phong đều là nữ tử. Cũng vì Trúc Thanh tiên tử không thích thu nhận nam nhân, đệ ngũ phong là nơi có tỷ lệ nam nữ cân đối nhất trên Côn Lôn, hình thành đối lập rõ ràng với đệ tam phong chính là đệ cửu phong chỉ có nam đệ tử. Mà bây giờ bọn họ đang thảo luận việc Long tộc muốn đón Ngao Long Vũ về. Ngao Long Vũ là thần nữ Côn Lôn, không thể bị người ta đưa đi được, nên bọn họ cần một đối sách, giải quyết Long tộc đang cố tình gây sự. Thần nữ là Long tộc, chúng ta lại phải hạn chế người ta đón người, đúng là rất phiền phức. Từ Trung Thiên mở miệng nói, mặc dù Ngao Long Vũ là đệ tử Côn Lôn, nhưng cũng là Long tộc, thân phận cũng không đơn giản, nên Long tộc có thể dùng cái này để bắt chẹt. Nhưng đây là vị thần nữ duy nhất trong nhiều năm qua, Trúc Thanh tiên tử nói. Dù thế nào đi nữa, Côn Lôn cũng chỉ có một vị thần nữ như thế, tất cả mọi người không thể phản bác được sự thật này. Thần nữ có thân phận gì, tạm thời không quan trọng, quan trọng nhất là xử ký bên Long tộc thế nào, Liễu Cảnh đệ nhị phong nói. Long tộc ngược lại dễ nói, chỉ cần cho bọn họ đồ vật cần là được, nhưng vẫn có phiền phức, Phong Nhất Tiếu nhìn những người khác nói. Chúng ta không chắc chắn được Long tộc có thể dùng lý do này để thường xuyên đến làm phiền chúng ta không. Vì thế chúng ta phải thảo luận để xem làm thế nào để cột chắc thần nữ vào Côn Lôn, làm cho Long tộc không còn lý do nữa. Côn Lôn đền bù một chút cũng không có vấn đề, dù sao thần nữ cũng đến từ Long tộc, Côn Lôn chúng ta nhận được nhiều lợi ích nhất. Nhưng làm thế nào để cột công chúa Long tộc vào Côn Lôn, điều này rất khó, hoặc nói là không có khả năng, Liễu Cảnh nói. Đúng là rất khó, nhưng quan hệ giữa chúng ta và Long tộc vẫn chưa tốt đến mức đó, nhưng bọn họ cũng không muốn tách khỏi chúng ta, mấy lần yêu tộc muốn gây mâu thuẫn giữa chúng ta và Long tộc. Ngao Long Vũ cũng phải đối mặt với không ít nguy hiểm, nhưng Long tộc lại không nói một câu, phòng tuyến cuối cùng của Long tộc có lẽ còn thấp hơn chúng ta nghĩ, nên chỉ cần tìm phương pháp chính xác, có lẽ sẽ có khả năng. Dự người tiên tử nói, nếu chuyện tàm tổn thương đến Long Vũ thì ta không đồng ý. Trước đó là tranh đấu giữa các đệ tử, ta chưa bao giờ nhúng tay, nhưng các ngươi trực tiếp tham gia vào thì quá mức rồi, trạng thái của thần nữ ảnh hưởng trực tiếp đến gia trì, các ngươi nên hiểu rõ, Trúc Thanh tiên tử nói. Nói tổn thương thì không đến mức, Phong Nhất Tiếu nhìn tất cả mọi người nói. Các ngươi có nghĩ đến một cách rất đơn giản khác không, chỉ cần thành công thì có thể cột Ngao Long Vũ vào Côn Lôn mãi mãi. Nói cách khác, chỉ cần thành công thì chúng ta sẽ không bị Long tộc áp chế nữa. Tất cả mọi người nhìn Phong Nhất Tiếu, bọn họ đều không biết biện pháp mà Phong Nhất Tiếu nói là biện pháp gì. Biện pháp ôn hòa, Từ Trung Thiên hỏi. Rất ôn hòa, không cần phải tranh đấu, Phong Nhất Tiếu nói. Là cái gì? Trúc Thanh Tiên Tử hỏi, tìm được cách ôn hòa, thấy thế nào cũng không có khả năng. Các ngươi có nghĩ đến hay không, quan hệ thông gia, Phong Nhất Tiếu bình tĩnh nói. Sau khi xuất giá, dù thần nữ ở nhà nào, cũng đã bị gả đi. Long tộc không có quyền hỏi đến, dù là có quyền hỏi, chúng ta cũng có quyền trả lời. Quan hệ thông gia, Trúc Thanh Tiên Tử hơi kinh ngạc. Quan hệ thông gia với ai? Với các phong chủ là thích hợp nhất, Phong Nhất Tiếu trả lời. Một. Cầm thú, các ngươi đã già, vậy mà nhắm vào mấy đứa trẻ con. Xem ra sư muội cũng không phản đối, Liễu Cảnh Đệ Nhị Phong mở miệng nói, Trúc Thanh Tiên Tử. Đúng là ý kiến hay, như vậy thì cô lôn chúng ta sẽ có lý do tham dự, không bị động nữa. Dụ Nguyệt Tiên Tử Đệ Ngũ Phong đồng ý với phương án này. Sư tỷ, Trúc Thanh Tiên Tử nhìn Dụ Nguyệt Tiên Tử, kêu một tiếng. Loại chuyện này quá hoang đường. Sư muội không cần lo lắng, đừng nói ngươi không đồng ý chuyện này, Long tộc cũng sẽ không đồng ý. Những lão già như bọn họ không phải là người hợp lý, phải đổi người. Diệu Nguyệt Tiên Tử nhẹ giọng an ủi, những người khác không nói gì, chấp nhận lời Diệu Nguyệt nói. Đúng vậy, bọn họ cũng không có mặt mũi làm chuyện này, nhất là Ngao Long Vũ còn quá nhỏ. Vậy phải chọn người nào đây? Từ Trung Thiên hỏi, hắn hỏi Diệu Nguyệt, mặc dù Phong Nhất Tiếu đưa ra phương án này, nhưng không có nghĩa là có lựa chọn tốt. Mặc dù là người quan trọng của Côn Lôn, nhưng các phong chủ không phải là lựa chọn tốt nhất, người nên được chọn là người thừa kế. Phong chủ tương lai muốn cưới công chúa Long tộc, bọn họ cũng không thể từ chối được. Diệu Nguyệt Tiên Tử nhìn những người khác, trong mắt có chút sát ý. Dám từ chối thì đánh. Xem ra Long tộc cũng đồng ý trả giá rất lớn, Từ Trung Thiên nói. Thanh toán một lần, dù sao cũng hơn đến nhiều lần, Phong Nhất Tiếu nói. Đúng là có khả năng, nhưng nếu không đủ người thì sao? Mỗi ngọn núi không có khả năng chỉ có một người được, Liễu Cảnh của Đệ Nhị Phong hỏi. Đúng vậy, mặc kệ là ngọn núi nào đi nữa, bọn họ cũng có rất nhiều lựa chọn, quan trọng nhất là bọn họ còn sống được rất lâu, dù muốn thoái vị bế quan cũng phải rất lâu nữa. Thật ra không phải là không có người thích hợp. Trúc Thanh Tiên Tử nhớ ra cái gì đó, sau đó nhìn về phía người từ đầu đến cuối vẫn chưa nói câu nào. Lúc này, tất cả mọi người đều nghĩ đến, sau đó nhìn về phong chủ Mạc Chính Đông của Đệ Cửu Phong đứng ở nơi hẻo lánh. Mạc Chính Đông nhận ánh mắt của những người này, cảm thấy bất đắc dĩ. Giang Lan vẫn còn nhỏ, mà thần nữ thân là Long tộc, bây giờ vẫn còn là một đứa bé, Mạc Chính Đông mở miệng nói. Sư huynh chỉ cần nói, không có tính toán cho vị đệ tử duy nhất của Đệ Cửu Phong kế thừa chức vụ là được, còn lại có thể vòng vèo, Dụ Nguyệt Đệ Ngũ Phong hỏi. Đối mặt với lời hỏi thăm, Mạc Chính Đông thở dài, chuyện này rất lớn, cũng rất phiền phức, nếu như không bắt buộc, hắn không muốn đồ đệ của mình bị cuốn vào trong đó, đối với Giang Lan mà nói, áp lực không nhỏ. Đúng là ta bồi dưỡng Giang Lan thành người thừa kế của Đệ Cửu Phong, hoặc nói cách khác thì hắn là người thích hợp nhất mà ta từng gặp, nhiều năm qua, không ai có thể làm được như hắn. Mạc Trinh Đông nhìn những người khác, tiếp tục mở, miệng. Nhưng nếu không có thực lực, Long tộc rất khó mà đồng ý. Hơn nữa thần nữ còn nhỏ. Đúng vậy, Long Vũ quá nhỏ, đừng xem nàng như 18-19, tính theo tuổi của Long tộc, nàng còn chưa thành niên. Trúc Thanh Tiên Tử mở miệng nói, ở đây. Không ai hiểu rõ Ngao Long Vũ hơn nàng, dù sao nàng cũng chứng kiến Tiểu Vũ lớn lên. Quan hệ thống gia không có nghĩa là thành hôn. Phong Nhất Tiếu mở miệng nói. Chúng ta muốn là một cái lý do đầy đủ, để nhúng tay vào hướng đi của thần nữ. Nhưng không thành hôn ước thì không đủ, Liễu Cảnh Đệ Nhị Phong nói. Đúng là không đầy đủ, nhưng vũng tốt hơn là chẳng có, gì, Diệu Nguyệt Tiên Tử Đệ Ngũ Phong mở miệng nói. Cứ định ra hôn ước trước. Với hình thức đính hôn, thần nữ còn nhỏ, nếu thành hôn thì chờ thần nữ trưởng thành đã rồi làm, mà người thừa kế Đệ Cửu Phong, trước mắt không cần vội vàng thành tiên, người có thiên phú cao hơn, cũng không có khả năng tiến ra nhanh hơn thần nữ được, vì thế, không có có đủ thực lực, cũng không phải là vấn đề. Nếu như Long tộc phải chờ người thừa kế Đệ Cửu Phong thành tiên, vậy thì chờ thành tiên cũng được, trong mấy trăm năm, vẫn có cơ hội. Còn phải xác định rõ ràng, đối tượng thành hôn là người thừa kế Đệ Cửu Phong, hay là Giang Lan? Từ Trung Thiên hỏi. Đúng vậy, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Long tộc không ngốc, chắc chắn bọn họ muốn cột vào trên thân người, mà không phải cột vào đệ cử phong. Trúc Thanh Tiên Tử mở miệng nói, đối với điểm này, bọn họ không tranh thủ được, nhưng những điều trên đã đủ đối với bọn họ. Cứ như vậy, Phong Nhất Tiếu nhìn tất cả mọi người, nói. Giang Lan đệ cử phong là người thừa kế phong chủ, đặt ra hôn ước cùng với nữ thần Giao Trì, công chúa Ngao Long Vũ của Long tộc. Có người phản đối không? Liễu Cảnh đệ nhị phong nhìn về phía những người khác, lúc này không có ai nói chuyện, Trúc Thanh Tiên Tử cũng không thể nói cái gì. Quyết định của những người trong cuộc cũng không có khả năng theo ý nghĩ của mình, dù sao việc này liên quan đến tương lai của Côn Lôn, thân là đệ tử Côn Lôn, không có quyền lựa chọn. Vậy thì quyết định như thế, ta và Diệu Nguyệt Sư Muội đi đàm phán, Phong Nhất Tiếu nói. Để Từ Trung Thiên đi cùng. Liễu Cảnh đệ nhị phong mở miệng nói, tất nhiên Từ Trung Thiên không có vấn đề. Hắn cũng biết mình phải làm, những người khác cũng không nói gì. Chuyện này rất lớn, liên quan đến cả Côn Lôn, cũng liên quan đến quan hệ giữa Côn Lôn và Long tộc. Không đồng ý thì chắc chắn sẽ đánh, nói gần cũng có thể có tranh chấp. Tóm lại, nói đến chuyện này, chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn. Trước khi cuộc họp kết thúc, Diệu Nguyệt Tiên Tử đệ ngũ phong nhìn về phía Mạc Chính Đông. Bên sư huynh không có vấn đề chứ, hỏi là về Giang Lan. Không có vấn đề gì, Mạc Chính Đông nói thẳng. Hắn hiểu rất rõ Giang Lan là người thế nào. Dù Giang Lan không muốn đồng ý, nhưng vẫn sẽ đồng ý, nhưng chắc chắn sẽ có áp lực không nhỏ. Điều gắn lo lắng chính là, Giang Lan có hay không càng thêm quái gở, nhưng nói với Giang Lan thế nào, hắn cũng không biết, đến lúc đó tại xem sao. Sư muội thì sao? Diệu Nguyệt nhìn về phía Trúc Thanh Tiên Tử. Ta xem tình huống rồi nói với Long Vũ, mặc dù nàng rất hiếu thắng, nhưng rất nghe lời, Trúc Thanh Tiên Tử nói. Long Vũ đúng là rất nghe lời, nhưng tính cách không thích người ta cho lắm, có cảm giác từ chối người khác ở ngoài ngàn dặm. Chuyện hôn ước sẽ làm cho nàng rất thương tâm, nhưng vẫn sẽ yên lặng tiếp nhận. Vậy chúng ta sẽ phụ trách nói tiếp chuyện này, Diệu Nguyệt Tiên Tử đệ ngũ phong nói. Trên đường lên Côn Lôn, một thiếu nữ nhìn về phía đệ cửu phong, trong ánh mắt có chút khó có thể tin, 30 năm. Lòng dã 30 năm trôi qua vẫn không nhìn thấy người phía trên xuống. Ngươi thật sự có thể sống một mình 30 năm trên núi sao, dưới núi có nhiều người như vậy, không xuống nhìn thử, Tiểu Vũ cảm giác khó có thể tin, nàng đợi Giang Lan 30 năm, vẫn muốn trả đồ vật thiếu nợ đối phương lại. Nhưng đã 30 năm, nàng vẫn chưa thấy Giang Lan ra khỏi đệ cửu phong, nếu đi lên cũng không quá thích hợp, vì thế nên nàng thường xuyên xuống đây chờ, một lần chờ dòng dã 30 năm, vốn dĩ nàng định cho đối phương một cái pháp bảo ghi chép, một bản công pháp, cộng thêm một cái thuật pháp. Đáng tiếc là không thể đưa ra được. Nghe nói khách điếm bên ngoài thiếu người, bỗng nhiên có giọng nói vang đến bên tai Tiểu Vũ. Nàng cũng không có hứng thú nghe, nhưng không ngăn nổi tiếng nói, là hai người, một nam một nữ vừa đi vừa nói chuyện. Khách điếm này rất lợi hại, nghe nói lần này thiếu người, kinh động đến cả 9 ngọn núi trên Côn Lôn, mỗi một ngọn núi đều phải ra đệ tử kém nhất đến để cho ông chủ khách điếm chọn. Kém nhất, vậy thì thật đúng là vất vả. Vốn dĩ tu vi đã kém, còn phải chậm trễ thời gian tu luyện. Cũng không thể để cho đệ tử ưu tú nhất đi chứ. Hai người cười cười nói, rời khỏi con đường này, Tiểu Vũ nhìn về phía hai người kia rời đi, sau đó đi ra ngoài Côn Lôn, đệ tử 9 ngọn núi đều đi, vậy chẳng phải nói có khả năng đệ cửu phong cũng đi, dù sao đệ cửu phong chỉ có một người đệ tử. Không nghĩ nhiều nữa, Tiểu Vũ đi ra khỏi Côn Lôn. Lúc này Giang Lan đang nhìn những người khác uống trà, hoặc là nói nhìn những người khác phỏng vấn. Hắn nhìn đến người thứ 8, tất cả 7 người trước đều thất bại. Ban đầu cứ nghĩ họ gặp được cái gì đáng sợ, dù sao đệ ngũ phong Trịnh Tích có vẻ khủng hoảng. Vì vậy, có lẽ đã gặp phải chuyện gì rất kinh khủng. Nhưng rất nhanh bọn họ đã nhanh chóng phát hiện ra và không phải, vì người thứ 2 khóc, người thứ 3 cười, người thứ 4 choáng váng, người thứ 5 tức giận đập bàn, tóm lại là mỗi người không giống nhau. Nhưng một đám lấy lại tinh thần, không hề nói bản thân đã gặp cái gì, bọn họ chỉ cúi đầu, yên tĩnh đứng bên cạnh chờ người phía sau nếm thử, bọn họ đều thất bại, nên rất muốn biết đến cuối có ai thành công được không, 7 người trước không thành công, bây giờ đến người thứ 8. Nếu người thứ 8 cũng bị loại, vậy thì nơi này không tuyển đủ người rồi, dù sao cũng chỉ có người cuối cùng thôi, thật ra Giang Lan rất ngạc nhiên, hình như đây không phải đang khảo nghiệm tính cách, những người này đều làm ra một hành động đặc biệt, bọn họ rất xấu hổ. nhưng không cảm thấy bất thường. Điều này rất kỳ quái, nếu như nhìn thấy ảo giác, vậy thì không nên có loại phản ứng này, bọn họ không có gì muốn hỏi về những thứ mà mình nhìn thấy. Ví dụ như người cười kia, chỉ cảm thấy xấu hổ mà thôi, nhưng ý cười hoàn toàn không biến mất, thế nên hắn đúng là gặp được chuyện tốt nào đó. Lúc này, đệ tử cầm chén trà bỗng nhiên đứng lên, tất cả mọi người không hiểu, sau đó bọn họ nhìn thấy người thứ 8 chậm rãi đổ chén trà đi, sau đó nói. Rượu này, kính tiền bối. Tất cả mọi người xôn xao, hành động bất thình lình này có chút kinh hãi thế tục. Ngay cả bản thân ông chủ khách điếm cũng ngây ngẩn cả người. Ông chủ khách điếm nhìn mấy người phía trước, trong chớp mắt có chút ngoài ý muốn, điều này đã vượt qua dự đoán của hắn. Vậy mà hắn bị xem là người âm, trong chốc lát, tất cả mọi người lo lắng nhìn cảnh này, thật ra bọn họ cũng không biết ông chủ khách điếm có tức giận hay không. Những cảnh này đúng là làm cho tất cả mọi người muốn bật cười, nhưng không ai dám hé răng. Chỉ trong vòng mấy hơi thở, nam tử kia đã khôi phục lại. Tất nhiên hắn biết mình đã làm gì, lúc này, hắn cảm thấy luống cuống. Tiền bối, ta không có ý khác, hắn nhanh chóng giải thích. Sợ giải thích chậm thì bản thân cũng xong đời. Người khác tiếp tục, giọng nói già nua của ông chủ khách sạn vang lên, nhưng vẫn chừng mắt nhìn người kia một cái. Người kia bị dọa cúi đầu, xem ra tiền bối không thật sự tức giận, như vậy thì quá tốt rồi. Giang Lan bước đến bên cạnh bàn, hắn ngồi xuống. Những người khác quan sát Giang Lan, muốn biết sư huynh đệ Cửu Phong có thể thành công được hay không, tu vi cao như thế, chắc có thể thành công được nhỉ, nhưng hình như điều này không liên quan gì đến tu vi cả, bọn họ cũng không hiểu. Sau khi Giang Lan ngồi xuống, ly trà khôi phục lại như cũ, nước trà bên trong cũng biến mất. Xoạt, chén trà lại được rót vào lần nữa. Uống đi, ông chủ khách điếm nhìn Giang Lan, nói, hắn cũng rất tò mò, không biết Giang Lan có thể uống hết hay không. Giang Lan rất ưu tú, hắn có thể cảm giác được. Đúng là vô cùng ưu tú, nếu đây là đệ tử của hắn, mỗi ngày hắn có thể kê cao gối mà ngủ, tên Mạc Chính Đông kia thật may mắn. Giang Lan trả lời một tiếng, sau đó nhìn về chén trà trên bàn, hắn không suy nghĩ nhiều, cũng chẳng có cảm giác gì, chỉ là tự mình cầm chén trà lên. Đây là điều mà tất cả mọi người sẽ làm, nhưng trong nháy mắt khi hắn nhấc chén trà lên, Giang Lan cảm giác trong đầu có vô số chuyện ngắn lóe qua, là thời gian sống trên đệ Cửu Phong khi bế quan, dường như một số chuyện tìm cho mình vui vẻ hay sợ hãi sẽ trở nên rất rõ ràng. Ví dụ như nguy cơ lúc đối mặt với kẻ địch, nhưng dù bị phóng đại rõ ràng thế nào đi nữa, hắn cũng bình tĩnh nhìn, cảnh xử lý trên núi, chiến mâu hưu, xem lễ giao chỉ, từng cảnh một xuất hiện. Làm cho Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn là lúc xem lễ giao chỉ, Ngao Long Vũ cực kỳ rõ ràng, giống như một luồng ánh sáng muốn ảnh hưởng đến hắn, đại khái là vì xinh đẹp, hoặc nói cách khác, nàng là người xinh đẹp nhất trong số những người hắn quen biết. Sư tỷ và sư muội mà hắn từng gặp, tổng cộng có 3 người, Ngao Long Vũ xinh đẹp nhất, xác suất không tính thấp. Sau đó Giang Lan luôn nhìn đến chuyện xảy ra vào chục năm về trước, cũng nhìn thấy chuyện trước mấy trăm năm rất yếu ớt, không phải đang bế quan thì cũng đang dọn dẹp đệ Cửu Phong. Ngẫu nhiên giải quyết những phiền toái, hình ảnh lùi về lúc hắn mới vào Côn Lôn, sư phụ bảo hắn quỳ xuống, nhận làm đệ tử thân truyền. Lúc này, Giang Lan rất vui vẻ, không phải vì được trở thành đệ tử thân truyền, mà chính là cảm giác khó hiểu kia. Giống như là vì sư phụ bảo hắn mua rượu, sau đó bảo hắn quỳ xuống hiếu kính, hắn không hề ghét loại cảm giác này. Bây giờ bị phóng đại lên, nhưng hắn vẫn bình tĩnh như cũ. Lúc này, ông chủ khách điếm nhìn Giang Lan, nhưng chén trà trong tay hắn không hề thay đổi chút nào. Chỉ nhớ lùi về phía trước, về đến chuyện hắn kích hoạt hệ thống, đây là một chuyện rất vui mừng, nhưng để hắn gặp được hệ thống thì càng tỉnh táo hơn, nên lần vui mừng này không ảnh hưởng được đến hắn, hình ảnh tiếp tục tua ngược, gần như cả một đời của hắn được chiếu lại, thậm chí cả chuyện kiếp trước cũng có. Thời gian đảo ngược, dường như bên tai hắn vang tên từng giọng nói quen thuộc. Giang Lan, ngày mai khai giảng rồi. Nghe được giọng nói này, Giang Lan rất cảm khái, nhưng trong lòng vẫn bình tĩnh như trước, dường như hắn quay về đến lúc đó. Dường như ngày mai phải đến trường, nghĩ rất lâu rồi, đi khai giảng là một chuyện rất đáng để mong chờ. Rất nhanh, giọng nói quen thuộc kia lại vang lên lần nữa. Đã làm bài tập nghỉ hè chưa? Trong chớp mắt, tay Giang Lan run nhẹ, nước trà suýt chút nữa bị tràn ra. Trái tim những người đang nhìn cũng rung lên, bọn họ còn nghĩ Giang Lan sẽ thất bại. Ông chủ khách điếm nhìn Giang Lan, cảm thấy ngoài ý muốn, vậy mà chỉ bị run một cái. Nếu như nhớ lại, rất khó khống chế, người cao mình có tính cách không đa nghi, ít nhiều sẽ có sức miễn dịch với trà. Nhưng nếu bị ảnh hưởng thành công, dù cảnh giác đến thế nào cũng không có tác dụng. Gặp được chuyện gì làm hắn run tay, ông chủ khách điếm hơi tò mò, lúc này, Giang Lan đã nhớ lại xong cả lời hắn. Hắn nhìn đến trận bóng cuối cùng không thể thắng, thấy được đồ vật thèm ăn nhưng bị người khác mua mất suất cuối cùng, cũng thấy được cuộc thi quan trọng kia nhưng không làm tốt được, nhớ đến túc tốt nghiệp không kịp nói hai tiếng tạm biệt với bạn bè, cũng nhìn đến những chuyện còn bé, không thay đổi, cũng là khoảng thời gian đẹp nhất. Xem hết mọi thứ, Giang Lan thanh tỉnh lại, cuối cùng hắn nhìn thấy chén trà trong tay vẫn chưa bị tràn ra. Cảm giác xúc động, kiếp trước hắn không có tiếc nuối gì quá nhiều, chỉ có chút long đong, còn kiếp này cũng chẳng nuối tiếc gì, nhưng có lẽ càng thêm vất vả, nhưng mà hắn có thể vượt qua. Sau đó, Giang Lan giơ tay lên, uống hết nước trà trong chén, nước trà vào miệng hơi đắng chát, cuối cùng hơi ngọt, trong chớp nhoáng này, tâm linh hắn phúc trí, vạn tượng đổi mới, một tia minh ngộ xuất hiện trong đầu, lóe tên trong chớp mắt, kéo dài ngàn năm, một chút dự vật thoáng qua, nhưng thời gian thương hải tăng điền còn mãi. Tất cả mọi người nhìn thấy Giang Lan uống xong chén trà, bọn họ không biết Giang Lan đã trải qua những gì, nhưng có thể uống xong chén trà này, ai cũng cảm giác ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh, còn chuyện ngoài ý muốn hơn nữa xảy ra, bọn họ cảm giác xung quanh trở nên yên tĩnh. Sau đó bọn họ bị sự yên tĩnh này ảnh hưởng, mỗi người đều nhìn thấy quá khứ của mình, cảm giác hiểu ra trào dâng trong lòng, tâm tính phúc trí, đốn ngộ tại chỗ. Tiểu Vũ đi một đường về phía quán rượu. Nàng muốn đi xem thử Giang Lan có ở trong khách điểm không. Nhưng đi đến giữa đường, nàng nghe được tiếng long ngâm ở trên Côn Lôn, Tiểu Vũ ngạc nhiên quay đầu nhìn. Chuyện gì xảy ra, nàng nghe hiểu tiếng long ngâm kia, giống như đang nói. Các người đang cả gan làm loạn, mà sau tiếng long ngâm kia, một ánh kiếm lóe lên trên Côn Lôn, lực lượng cường đại làm trời rung đất chuyển. Đánh nhau sao? Tiểu Vũ kinh hãi. Nàng không ngờ được rằng hai bên sẽ đánh nhau, lập tức, một tiếng long ngâm vang lên, như nói. Ngươi dám giết ta, có vẻ rất tức giận. Sau đó không có tiếng vang nữa, Tiểu Vũ nhìn về phía Côn Lôn, cảm thấy không hiểu nổi, nàng hơi nóng lòng, nhưng lại không thể đến gần. Cuối cùng, Tiểu Vũ quyết định trả đồ vật lại, sau đó lại quay về xem thử có thể hỏi ra chuyện gì không. Nàng đi thẳng về phía quán rượu cự tử. Rất nhanh, nàng đi đến trước của khách điếm, nhưng khi đi vào thì hơi ngạc nhiên. Bên trong có khí tức ngộ đạo. Có 9 người, đứng giữa là một nam tử uống trà. Hắn vẫn duy trì động tác uống, cứ như một pho tượng, đó chính là Giang Lan mà Tiểu Vũ muốn tìm. Tiểu tiên tử muốn thử một chút không? Ông chủ khách điếm đi ra ngoài, nhìn Tiểu Vũ hỏi. Đến lúc Giang Lan khôi phục lại như cũ, ánh trời chiều đã chiếu vào khách điếm, trời, sắp tối, Giang Lan bình tĩnh nhìn chén trà trong tay. Chậm rãi để lên bàn, đối với việc trời tối, hắn không hề quan tâm. Vừa rồi trong đốn ngộ, hắn có cảm giác bản thân đã trải qua ngàn năm, nhưng thực tế mới đến chiều tối, hắn có thể trải qua càng lâu hơn nữa, những người bên cạnh đã không còn, bọn họ đã rời đi hết rồi. Đã tỉnh, bỗng nhiên, một giọng nói vang tên từ sau lưng Giang Lan, là ông chủ khách điếm. Giang Lan quay người, cúi người cung kính nói. Đa tạ tiền bối. Lần đốn ngộ này liên quan đến ly trà kia, mà hắn cũng cảm giác được tu vi của mình có tăng lên. Không chỉ như vậy, hắn cảm thấy sau này tu luyện sẽ nhanh hơn trước kia nhiều, giống như càng ngày càng gần với tiên nhân. Điều này có công lao của ly trà kia. Trà kia không có năng lực lớn đến vậy, chỉ là do người thấy nhiều, trong lòng có cảm giác, cộng thêm chút may mắn mà thôi. Ông chủ cầm chén trà mà Giang Lan đặt trên bàn lên, chậm rãi quay về quầy, nơi hắn đặt chén trà xuống kia. Cộng thêm cái của Giang Lan, tổng cộng có 2 chén trà. Giang Lan không nói nhiều, chỉ gật đầu. Ngày mai nhớ đến sớm, ta sẽ nói cho các người những thứ cần chú ý. Ông chủ nhìn Giang Lan, nói. Các người. Giang Lan hơi ngạc nhiên, không phải chỉ mình hắn hợp cách sao, tùy tiện tìm thêm một người nữa sao. Vốn dĩ ta muốn tìm 2 người. Ông chủ tùy ý nói một câu. Giang Lan không hỏi nhiều. Nhưng hắn vẫn muốn mua ít đồ đưa về. Ông chủ, có rượu tốt sao? Đông, ông chủ đặt một bình rượu trên bàn. Xem như là thủ ta trước. Hắn đẩy bình rượu đến trước mặt Giang Lan. Được, cầm bình rượu, Giang Lan muốn rời đi. Hôm nay hắn không thấy thiếu niên kia, nên không có độ phòng. Đến mức thiếu niên kia đã đi nơi nào, hắn tạm thời không biết, có khả năng liên quan đến chuyện hắn hỏi về việc cưới đạo nữ lúc trước. Giang Lan rời khỏi khách điếm cự tử. Ông chủ khách điếm nhìn Giang Lan rời đi, cảm thấy hơi xúc động. tên nhóc kia có vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp. Không biết ngày hắn biết sự thật có khóc ra luôn không. Mặc dù lão giả nghĩ vậy, nhưng khóe mắt lại có ý cười. Dường như làm những chuyện thế này, hắn rất vui vẻ. Giang Lan quay về Đệ Cửu Phong, định đưa rượu trong tay cho sư phụ. Nhiều năm qua hắn không xuống núi, cũng chẳng có gì hiếu kính sư phụ. Khó mới được có lần đi ra ngoài một lần, nên đưa ít đồ mới đúng. Nhưng hắn cũng không biết trước đây sư phụ có chuyện phiền toái gì không. Nếu có, hắn có thể thử giải quyết giúp. Lòng sư phụ rộng rãi rất nhanh, Giang Lan đi đến đỉnh Đệ Cửu Phong. Sư phụ, Giang Lan đứng ở biên giới núi, đưa rượu cho sư phụ. Được chọn rồi, Mạc Chính Đông nhận rượu, hỏi, hắn luôn có lòng tin với đồ đệ này của mình. Được chọn, Giang Lan trả lời, không còn chuyện gì nữa, hắn muốn quay về tiếp tục tu luyện. Hôm nay đốn ngộ, cho hắn thu hoạch không ít, mà hôm nay cũng không tìm được nơi tốt nào để đánh dấu. Về động U Minh cũng được. Trong toàn bộ Đệ Cửu Phong, ngoài động U Minh ra, đã không còn nơi nào để đánh dấu nữa rồi. Có một chuyện cần nói cho người biết, Mạc Chính Đông không để Giang Lan rời đi ngay. Có việc gì thế? Giang Lan có thể thấy được, sư phụ đang nghiêm túc, chuyện không nhỏ, chẳng lẽ liên quan đến Long tộc? Đây là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Giang Lan, Long tộc đến đây, sư phụ có chuyện cần nói, cả hai không có khả năng không liên quan, rất nhanh. Suy đoán của hắn được chứng minh. Hôm nay Long tộc đến đây, đã tạo nên một chuyện. Long tộc ở trong đại hoang, chiếm đóng ở phần lớn bộ phận khu vực thứ hai, thực lực sâu không lường được, Long tộc trưởng thành đều có thực lực nhân tiên, vì thế có thể thấy được sự đáng sợ của bọn họ. Đương nhiên, Côn Lôn và Long tộc vẫn có ít quan hệ với nhau. Thế nên, có nhiều chuyện sẽ đi vào quá trình bàn bạc với nhau. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, giải thích đại khái. Có ít quan hệ, trong lòng Giang Lan hơi nghi ngờ. Những lời trên có nghĩa là liên minh phải không? Sau đó hắn nhớ đến Ngao Long Vũ. Ngao sư tỷ là Long tộc, ở Côn Lôn cũng không bình thường. Càng không bình thường hơn là, Ngao sư tỷ đã trở thành thần nữ giao trì. Vấn đề ở chỗ này, Côn Lôn chưa bao giờ có thần nữ, có lẽ là vấn đề chủng tộc, nên chưa bao giờ thử để đệ tử chủng tộc khác vào giao trì cũng chẳng biết tiêu chuẩn chọn người thế nào, dù sao cũng không khống chế được. Nhưng vấn đề gì cũng phải có tiền đề, Côn Lôn cũng phải có thần nữ. Nếu như không có, vậy thì mọi thứ đều vô dụng. Bây giờ, vấn đề đã đến rồi sao? Suy đoán đại khái, Giang Lan đã hiểu sơ sơ, nhưng có chính xác hay không thì hắn không biết, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến hắn chứ? Nhiều lắm thì hắn có giúp Ngao Long Vũ một chút, bây giờ có chuyện, Côn Lôn muốn hỏi tội sao? Chuyện này có liên quan đến đệ tử sao? Giang Lan cảm thấy mình nên hỏi rõ, như vậy mới yên tâm, mà chính Đông không trả lời vấn đề này, mà hỏi hắn những chuyện chẳng liên quan. Người đã từng núi bao nhiêu năm? Hơn 140 năm. Hơn 140 năm còn ít, nhưng ngươi cũng đã lớn rồi, có muốn tìm đạo lữ không? Không hề nghĩ đến, Giang Lan khó hiểu sao sư phụ lại hỏi về vấn đề này, nhưng đúng là hắn không muốn tìm đạo lữ, bây giờ hắn luôn chờ ở Đệ Cửu Phong. Nơi này người bình thường không thể ở, hơn nữa thứ hắn theo đuổi tà tiên lộ, không muốn tiên lụy đến người khác, như vậy thì trách nhiệm sẽ giảm bớt không ít, còn về sau, vậy thì đợi sau này rồi nói. Sau này cũng rất khó có đạo lữ, phong chủ Đệ Cửu Phong, đa số đều kẻ loi một mình. Bao gồm cả sư phụ Mạc Chính Đông của hắn, mà mục tiêu của Giang Lan là vượt qua tất cả mọi người, thành thánh ở Côn Lôn, vô địch đại hoang, cứ như vậy thì không thời gian suy nghĩ việc khác. Vậy ngươi có thể nghĩ, Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, nói. Hắn thật sự không muốn. Nhưng bỗng nhiên sư phụ nói với hắn những lời này. Có lẽ không phải đơn thuần đang quan tâm đến vấn đề hắn đang độc thân. Sư phụ, chẳng lẽ chuyện này liên quan đến Long tộc, mặc dù cảm giác hơi đề cao bản thân, nhưng hắn vẫn hỏi, sư phụ đang nói về Long tộc, sau đó lại hỏi về vấn đề tình cảm của hắn. Nên nếu nói hai bên không có liên quan, hắn cũng cảm giác không tin. Người cũng biết là Long tộc đến, hai bên vào thương nghị với nhau, nội dung thế nào thì sau này người sẽ biết, nhưng có lẽ bây giờ người có thể biết được kết quả. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, nói. Trước khi trời tối, phong chủ của ba phòng thương lượng với khách Long tộc ra kết quả cuối cùng, cho ngươi và thần nữ giao chỉ đính hôn. Giang Lan mở to hai mắt, hơi ngạc nhiên, cho dù tâm cảnh hắn cao đến mấy, nghe được tin tức này cũng cảm thấy chấn kinh, hắn há to miệng, muốn từ chối. Nhưng một câu cũng không thốt nên lời, cuối cùng, Giang Lan cúi đầu, nói. Nghe sư phụ sắp xếp. Quan hệ thống gia, Đây là đáp án duy nhất mà Giang Lan có thể nghĩ ra, hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Đệ tử Côn Lôn vậy mà tại phải thông gia với thể lực khác, mà hắn tại trở thành vật hy sinh. Có thể từ chối không? Trên lý thuyết là có thể,